Chương 859, gờ gì cùng nghệ dạ sở cắt lệ, bên trên. Nạ dù tổ, ngươi vợ ơ y ma lần thứ nhất nhiệm vụ liền làm sụp đổ một cái sân lĩnh. Đây chính là năm tòa núi a, các ngươi cái này lũ hôn đảng ngã xuống đất muốn làm gì a? Lẽ nào muốn hủy công hội sao? Mà cả rổ tiếng gầm gừ vang vọng công hội, chấn động công hội đều là chấn động ba chấn động ngạch trộm cả tờ mạ cả rổ. Nạ dù tổ có chu tờ lúng túng nhìn thoáng qua giận không thể nghỉ mạ cả rổ. Lúng túng cười một tiếng. Cái gì hủy một cái sơn lĩnh á, căn bản chính là chính mình hủy nhà. Trực tiếp đem quáng mạch móc ra, sơn lĩnh không sập mới là lạ chứ. Bất quá, lời này nạ dù tổ là sẽ không nói ra. Không thể nào, năm tòa lưu ý trộm cả tờ mạ cả rổ, ma các không khỏi nhìn về phía nạ dù tổ, một mặt thật không thể tin. Đây so chúng ta những người này cộng lại hủy còn muốn lợi hại hơn á họa cả bạn. Thật đúng là lợi hại a, không hổ là chúng ta gì tại người. Vờ y ma lần thứ nhất nhiệm vụ sẽ phá hủy năm tòa núi, thật sự là lợi hại a. Nạ dù tổ hẳn là ngoại trừ hội trưởng cùng dễ dở đạt chi ông ngoại sẽ người lợi hại nhất đi. Đó là dĩ nhiên, ngươi không có nghe hội trưởng nói qua sao. Nạ dù tổ coi như ngạ cấp ma đạo sĩ đối đầu QNZ là có thể ứng đối. Bất quá, hủy năm tòa núi. Cái này bồi thường cũng không thấp tha, xem ra hội trưởng bị phê rất thảm a, khó trách sẽ làm sao sinh khí. Nghe được mạ cạ rổ lời nói về sau, tại ma các cùng mạ cạ bạ về sau, công hội trong nháy mắt loạn cả lên. Trực tiếp không nhìn mạ cạ rổ, từng cái trâu đầu ghé thai lên, từ nguyên bản còn nhỏ giọng nói, nhưng là, đến sau cùng, đã là kêu to. Công hội, lập tức lại là khôi phục dĩ vãng náo nhiệt, bên trong các ngươi cái này lũ hỗn đản. Câm miệng cho ta nhìn xem đám người, mà cả rổ không khỏi lại lần nữa gầm thét liên tục. Tốt ta, nhìn xem lấy náo nhiệt tràng diện, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng. Phi tài thật đúng là rất náo nhiệt ta, bất quá, nhìn xem mà cả rổ dáng vẻ, nạ rủ tổ đã là tại may mắn chính mình không có thật chính mình sáng tạo công hội. Sau cùng, chuyện này vẫn là không giải quyết được gì, dù sao, mà cả rổ bị phê bình đã không phải lần đầu tiên chuyện. Mỗi một lần trở về đều là ga ho the tờ vài tiếng về sau liền không có chuyện gì, trong công hội người đều quen thuộc. Đương nhiên, tại nạ rủ tổ xem ra, đây là truyền thống, loại này làm phá hư truyền thống tuyệt đối là từ mạ cạ rổ chỗ nào kế thừa xuống. Về phần mạ cạ rổ từ nơi nào kế thừa xuống liền không được biết rồi. Khả năng hẳn là đệ nhất đại gì tài A, thật là, một lần nhiệm vụ thế mà đem năm tòa Nui đánh sập, nạ rủ tổ. Ngươi đến cùng là thế nào chiến đấu? Nhìn xem nạ dù tổ, mạ cạ rổ một bên uống rượu, một bên phàn nàn đạo. Có thể nói, hắn lần này bị gọi đi bị phê bình tuyệt đối là bởi vì việc này. Làm vừa nghe thấy chuyện này thời điểm, hắn linh hồn đều kém chút từ trong miệng bay ra ngoài. Mà nha, ta cũng không muốn, ai kêu cái kia chỉ ma thú chỗ nào đều không tránh hết lần này tới lần khác trốn đến trong sơn động đi, ta ngại phiền phức liền không có đuổi theo. Mà lại tại trong sơn động đánh nhau cũng là rất nguy hiểm, vạn nhất không có khống chế tốt sơn động sập liền không xong. Mà lại ai biết cái kia sơn động như thế rộng lớn, lại còn kết nối lấy toàn bộ sơn lĩnh. Kết quả ta một cái ma pháp đánh tới, trực tiếp sụp đổ, còn tốt nhiệm vụ thảo phạt ma thú không có đi xa, muốn nếu không liền là ngay cả ma thú cũng không tìm tới, nhiệm vụ liền sẽ thất bại nữa nha. Nghe được mà cả rổ, nạ dù tổ cũng là bất đắc dĩ giang tay nói đạo. Lý do này nạ dù tổ sớm liền đã nghĩ đến, kết nối một cái sơn lĩnh cự đại sơn động, mặc dù hiếm thấy, nhưng là, QNZ không phải là không có. Cho nên, lý do này vẫn là có thể làm cho người tin phục. Khoe miệng giật một cái, mà cả rổ không nghĩ tới nạ dù tổ sự tình lại là dạng này. Được rồi, người sau này thù lao ta sẽ tạm thời thu một nửa, thẳng đến đem bồi thường trả hết nợ mới thôi. Nhìn xem nạ dù tổ, mà cả rổ bất đắc dĩ nói đạo. Ma pháp bình quốc hội bên trong bồi thường công hội sẽ tạm thời trước ứng ra lấy, nhưng là, bản thân vẫn là phải trả lại. Tốt à, nạ dù tổ liền là muốn nói, hắn cuối cùng tìm được nguyên tắc bên trong nạt hắn mỗi một lần nhận nhiệm vụ đều là còn rất cao cấp, nhưng là, vì cái gì mỗi một lần đều thiếu tiền nguyên nhân. Đại bộ THN đều cầm lấy đi làm bồi thường. Mỗi một lần nhiệm vụ đều đồng đẳng với làm không công. Còn tốt hắn làm đều là cao cấp nhiệm vụ. Vấn đề bồi thường còn miễn cưỡng đầy đủ, muốn bằng không, hắn liền ngủ ngoài đường. Không, hắn đã tại ngủ lù xì nhà. Nhà mình phá không thể tại phá đương nhiên, đây là không biết nhiều thiếu niên chuyện sau đó. Ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra không có vấn đề gì. Nhẹ gật đầu. Nạ dù tổ nói đạo. Đối với tiền cái này khái niệm nạ dù tổ đến lúc đó nhìn không phải rất nặng, không có tiền, cùng lắm thì đi mua một ít hoàng kim, bất quá. Nạ rủ tổ hoàng cấp toàn bộ đều bị nạ rủ tổ chế tạo thành vũ khí, nếu là không đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, nạ rủ tổ vẫn là không muốn mua bán. Ngươi chính là cái này mấy thiên tân gia nhập tân nhân đi, ta gọi gờ gì phủn một tờ. Tại nạ rủ tổ cùng mạ cả rồ lúc nói chuyện, chỉ gặp một cái cởi trần, chỉ mặc một đầu quần lót nam hài đi đến nạ rủ tổ trước mặt nói đạo. Gờ gì, ngươi tốt, ta là nạ rủ tổ, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Nhìn về phía gờ gì, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Nguyên tắc bên trong một trong những nhân vật chính. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp một cái, đúng, trước đó mà cả rổ ga ho the tờ thời điểm giống như có nghe được hắn nói gờ gì kia mà, bất quá khi đó không có quá chú ý cái này hài tử là một năm trước gia nhập công hội, mặc dù nhỏ, nhưng là, tương đối nhập hội tình huống tới nói, vẫn là nạ dù tổ ngươi tiền bối đâu. Nhìn về phía gờ gì, Mạ cạ rồ không khỏi đối nạ rủ tổ cười đạo. Cắt nghe được mạ cạ rồ, nạ rủ tổ không khỏi cắt một tiếng, nạ rủ tổ biết, mạ cạ rồ rõ ràng tại điều gai. Đúng, ngươi còn không biết đi, tại ngươi gia nhập công hội sau một ngày, công hội lại có người gia nhập. Tốt giống nghĩ tới điều gì, đối nạ rủ tổ, mạ cạ rồ lại lần nữa nói đạo. Ân nghe được mạ cạ rồ, nạ rủ tổ không khỏi nhìn về phía hắn. Là một cái nữ hải tử A, rất đáng yêu một cái nữ hải tử. Nhìn xem nạ dù tổ, mà cả dồ không khỏi nói đạo. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn rất cao hứng chính là. Dù sao, trong vòng vài ngày liền có hai cá nhân gia nhập công hội, đây chính là trước đó mà cả dồ đều không có nghĩ qua. Mặc dù gì tài có hắn cái này thánh thập đại ma đạo tòa chấn, nhưng là, so với một cái khác đồng dạng là thánh thập đại ma đạo sáng lập công hội cu mỉ tại là quá yếu. Người ta nghĩ muốn gia nhập thánh thập đại ma đạo công hội, đầu tiên lựa chọn. Vẫn là phẹn tùm lột cái này công hội mà không phải phì tải.